Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng làm cơm của Tĩnh mẹ làm cho Tĩnh Xu sau khi trọng sinh đã tan nát bao nhiêu ảo tưởng về đồ ăn. Chợ sau khoảng thời gian vội vàng này, cô nhất định phải giành quyền cầm muỗng về tay mình. Buổi tối theo thông lệ, cô sẽ cho nhóm vật nuôi trong không gian nước linh tuyền thu một chút trứng. Cô vẫn đều đặn đánh số thứ tự. Những con vật được đánh số 1 là những con được cho uống nước linh tuyền nhiều nhất. Mấy con gà mái được uống nước trông lớn hơn các con khác rất nhiều, vì vậy mà chúng hăn mãnh dị thường. Đã lớn trở thành 17 con gà lão đại. Chim cút, vịt cùng thỏ cũng lớn một vòng. Trong đó heo mẹ là trưởng thành nhanh nhất. Rõ ràng lớn hơn 2 vòng so với heo đực. Thủy sản trong không gian thì cá bột nhìn không rõ biến hóa. Dòng biển thì lại điên cuồng sinh trưởng. Không gian và linh tuyền đã tạo điều kiện cho sinh vật ở đây trưởng thành trở lên sung túc. Đồng ruộng có tất cả là 6 khối. Phần lớn bắt đầu đã kết quả. Thêm 2-3 ngày nữa là có thể thu được một đám rau dưa. Kế hoạch tiếp theo của Tĩnh Xu cần phải nhanh chóng thực hiện. Ngày hôm sau là mùng 4 tháng 11. Tĩnh Xu dậy sớm rèn luyện thân thể, thuận tiện xử lý đống phân động vật trong không gian, sau đó trở về nhà ăn sáng. Bữa sáng là trà sữa ô thành. Ở phía trên có một tầng dày váng sữa bí truyền. Khi nhai lên dai dai hơn nữa, mùi hương còn lưu lại trong khoang miệng. Thêm nữa là bánh quẩy cùng khoai tây chua cay. Tĩnh Xu đánh giá món ăn trong app 99 điểm. Nhiều một điểm sợ quán kiêu ngạo. Cơm nước xong, một nhà ba người ra cửa. Ba trước đưa mẹ đi làm thủ tục chuyển nhượng xe. Sau đó đưa con giới thiệu với đội trưởng Trần. Hắn là người phụ trách trang hoàng lại biệt thự. Con cứ dựa theo hợp đồng bàn với lão Trần muốn trang hoàng thành dạng gì. Không hiểu thì hỏi anh ta cùng với công ty ở bên kia. Mọi chi phí cứ ghi vào. Sau đó cha sẽ kết toán. Tĩnh ba trước khi lái xe đi nói với Tĩnh Xu. Trong lòng thật sự không muốn nhìn tới tình trạng phải bán phòng như thế này. Thật là một văn tiền bức đảo anh hùng Hán. Ba mẹ, con nghĩ chúng ta cần mua tạm một cái xe khoảng 2-3 vạn. Khi đến biệt thự trang hoàng cũng có phương tiện. Không thể mỗi ngày đều theo người của công ty người ta. Lại bắt Trần Thúc đưa con đến biệt thự. Sau đó buổi chiều lại theo chân bọn họ trở về. Biệt thự sửa sang lại xong thì xe còn có thể đưa cho mẹ đi làm. Đây là lý do cho chiếc xe năng lượng cô đã mua. Có thể bảo mẹ đưa cho con chút tiền. Tĩnh ba lại nghĩa tới tiểu bảo mã BMW của vợ bán thua thiệt. Hai, còn không bằng không bán đâu. Cách chương.